Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, 033 toàn diệt. A a a a. Nương theo lấy một trận chói tai xoay tròn âm thanh, thanh niên thống khổ quát to lên. Tốc độ cao xoay tròn xa thiết trong khe hở, bất ngờ có thể nhìn thấy một chút máu tươi cùng thịt vụn tung tóe đi ra. Làm một người không cẩn thận rơi vào cối xay thịt trong, cả người đều sẽ bị chia làm cục thịt, mà mật độ nếu so với cối xay thịt lớn không ít xa thiết. Kết quả cuối cùng cũng không phải là cục thịt, mà là thịt vụn rồi. Tại thanh niên tiếng khóc kêu trong, Yasuri Nanami vẫn là mặt không cảm giác nhìn lấy, mà vóc dáng lùn nổi giận. Ngươi tên khốn kiếp này, dừng tay cho ta a! Giống to một câu, đồng thời quang mang lóe lên. Một cái thể hình to lớn màu trắng tê giác xuất hiện ở trên mặt đất. Tiến lên, cho ta đụng chết nàng. Giống màu trắng tê giác cùng khởi nó cái kia to lớn tê nghiêu giác, hướng về Yasuri Nanami hướng đụng tới. Nanami không có phản ứng gì, chẳng qua là đưa tay để dưới đất. La Sinh Môn, một cánh mặt xanh nanh vàng La Sinh Môn ở sau lưng nàng giơ lên, chắn Nanami cùng tê giác trong lúc đó. Oanh, lực lượng khổng lồ lại có thể đem La Sinh Môn đụng đến nghiêng về một nửa. Nhưng là cũng đem một lần này công kích cho cản lại. Không sai biệt lắm, hiện tại giải quyết ngươi đi. Nói xong, xoay tròn xa thiết chợt phát lực. Kêu khóc thanh niên nhất thời dừng lại âm thanh. Ánh mắt trợn lên giống như cái chuông đồng. Xa thiết tản đi sau, chỉ có thể trạng đầu lâu tích lưu lưu rơi xuống đất. Mà đầu lâu phía dưới thân thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Là còn lại một vũng lớn máu cùng bị huyết dịch nhuộm đỏ thịt vụn. A, nhìn thấy máu tanh như vậy cảnh tượng, vóc dáng lùn không nhịn được che miệng ngồi chồm hổm xuống. Coi như hắn là người ám sát, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy máu tanh như vậy kiểu chết. Yasuri Nanami ngược lại là không có phản ứng gì. Đối với tràng cảnh này không có gì lớn sợ tiểu quái. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh vóc dáng lùn. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Oanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Nhiên lui về phía sau mấy bước, thở hổn hển, nắm tế kiếm tay còn có chút run rẩy. Mà đối diện nàng đại hán, nhưng là một mặt bộ dáng ung dung, tràn đầy nụ cười nhìn lấy nàng. Thế nào, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đại hán thất vọng lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là loại trình độ này nói, như thế ngươi cũng không có hy vọng chạy thoát rồi. Không biết tình huống bên kia thế nào, không biết tại sao mới vừa đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cho nên ta chỉ có thể mau sớm giải quyết ngươi. Có thể giết chết ta mà nói, vậy thì thử một chút xem sao. Đại hán thân thể xông ra ngoài, nhấc lên một trận bụi mù, lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp thế, hơi ra trọng lượng cấp một quyền. Oanh, An Nhiên giơ lên kiếm ngăn cản ở trước người. Nghĩ ngăn cản một kích này, nhưng là rất đáng tiếc. Lực lượng khổng lồ không chỉ để cho trong tay An Nhiên trường kiếm đạn bay ra ngoài, trọng trang sức mạnh càng là đem nàng đụng bay. Phanh, một tiếng nặng nề đập xuống đất. Nửa ngày cũng không thể bò dậy. Ho khan khục, An Nhiên ho khan hai tiếng. Muốn đứng lên lại phát hiện chính mình cả người vô lực. Nhìn lấy đại hán một bước một cái dấu chân đi về phía chính mình, An Nhiên trong lòng nhất thời một mảnh tuyệt vọng. Liền đấu khí đều không thể sử dụng ngươi. Hiện tại thật là quá nhỏ bé. Đại hán vừa đi vừa nói. Bất quá không có cách nào, ai bảo đấu khí của ta chính là loại này đặc tính đây. Ừ, là ngươi. Nghe đến lời của đại hán, An Nhiên ngẩn ngơ. Mới kêu lên, là ngươi đem, không sai, đấu khí của ta, có thể đem người khác đấu khí cho phong ấn lại. Dĩ nhiên nói đúng ra phải là của ta độc mới đúng. Trên mặt đại hán lộ ra thần sắc dữ tợn, đấu khí của ta đặc tính chính là độc A, có thể làm cho bất luận kẻ nào đấu khí đều mất đi tác dụng. Ngươi cũng không ngoại lệ, đã mất đi đấu khí ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Ngươi! Tại sao, lấy thực lực của ta, coi như có thể sử dụng đấu khí, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Không có cách nào, bởi vì cái này nhưng là một cái nhiệm vụ. Trọng yếu a, mặc dù ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng là để cho ngươi chạy trốn sẽ không tốt, cho nên để cho an toàn, vẫn là phải để cho ngươi đấu khí hoàn toàn không có mới được đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy, đích xác là rất không bình thường năng lực. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm, Nanami tiểu thư, An Nhiên mừng rỡ kêu lên, là ngươi, liền bận rộn quay đầu đại hán nhìn người tới, con ngươi co rụt lại, nếu ngươi ở nơi này, cũng liền tỏ vẻ, bọn họ thất bại sao? Không, chắc là bọn họ đã chết rồi sao? Không sai, Yasuri Nanami gật đầu một cái, kỳ quái nhìn lấy đại hán, ngươi thoạt nhìn thật giống như không quá tức giận. Hừ, ta dĩ nhiên tức giận, bất quá ta tức giận là nhiệm vụ bọn họ lại có thể thất bại. Thật là phế vật, nguyên bản còn đối với bọn họ ôm có một ít mong đợi. Không nghĩ tới lại bị một cô bé giết chết. Nói lấy đại hán đột nhiên cười một tiếng. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Người tiểu cô nương này cũng không bình thường. Lại có thể giết chết worker bọn họ. Xem ra ngươi cũng giống như nhau máu lạnh a. Nanami nhàn nhạt nói. Đột nhiên vung tay lên ném ra mấy món đồ. Bất quá ngươi tính toán có thể phải tan vỡ. Ngươi cho là bọn họ chết sẽ đem nơi này tin tức tản mát ra. Đó là không có khả năng. Cái này là, nhìn lấy Yasuri Nanami ném ra ba cái chỉ có lớn chừng ngón cái, không còn khí tức Kotori. Đại hán khiếp sợ nói. Ngữ khí tràn đầy khó tin. Ngươi lại có thể đem thúy ma chim cho ngăn lại. Thúy ma chim. Loại này Kotori xưng hô sao? Yasuri Nanami đi lên, nhìn mấy lần trên đất thúy ma chim. Ta muốn cái này Kotori chính là dùng để truyền tình báo chứ. Lần trước bởi vì ta nhất thời sơ suất mới để cho con chim kia bay ra ngoài. Ngươi cho rằng là sai lầm giống vậy ta sẽ phạm hai lần. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không thể đem tình báo truyền đi, như vậy thì đem ngươi giết chết tốt rồi. Đơn giản thuận lợi, đại hán cười lạnh một tiếng. Ngươi mới vừa cũng nghe thấy rồi chứ. Đấu khí của ta. Có thể phong tỏa tất cả đấu khí. Mặc dù không biết ngươi là thế nào giết chết worker của bọn họ. Nhưng là ở trước mặt ta. Ngươi tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Nói xong. Xông về Yasuri Nanami. Oanh hư đao lưu nữ lang hoa. Cái gì? Đại hán còn không phản ứng kịp. Liền bị Yasuri Nanami hoàn trả kỹ năng bắt được cổ tay. Đồng thời hung hăng một quyền đánh vào bụng mình chỗ. Phốc oa, phun ra một búng máu. Đại hán kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi cũng là một cái võ giả. Bất quá, tại sao, ngươi lại có thể không có sử dụng đấu khí? Đấu khí, loại đồ vật này ta cho tới bây giờ cũng không có. Yasuri Nanami không có để ý đại hán cùng An Nhiên ánh mắt kinh ngạc. Ngươi cái đó đấu khí xác thực lợi hại. Bất quá trong mắt của ta. Đối phó ngươi hết lần này tới lần khác nếu so với trước kia cái đó cầm đao ra hỏa còn đơn giản. Hơn, phải không? Nói mạnh miệng ra hỏa. Cái kia biết đại hán lau mép một cái máu tươi. Nở nụ cười. Mặc dù không biết ngươi không có đấu khí tại sao còn có như thế mạnh mẽ năng lực. Nhưng là, ngươi nghĩ rằng ta đấu khí chỉ có thể phong ấn người khác đấu khí sao? Quá ngây thơ đấy. À, theo lời của đại hán. Yasuri Nanami đột nhiên bưng kín trán của mình. Thân thể đồng thời một trận như nhũn ra. Tê liệt trên mặt đất. Đây là. Không sai. Là độc a. Đại hán cười lớn ha ha. Ta không phải nói. Đấu khí của ta thuộc tính là độc. Nếu là độc mà nói. Như thế thuốc mê thân thể của ngươi cũng rất đơn giản chứ. Không khéo ngươi cùng bên kia tiểu công chúa một dạng. Chúng độc của ta. Mặc dù không phải là chí mạng độc, nhưng là muốn đứng lên lại, cũng không khả năng rồi. Ngươi cái này tên đê tiện. Xa xa An Nhiên không nhịn được kêu lên. Hèn hạ, xin lỗi, đối với ta mà nói chỉ cần có thể thắng lợi là được. Phương pháp cũng không đáng kể. Thật đúng là nói một dạng lời kịch đây. Cùng cái đó hắc bào ra hỏa. Co quắp trên mặt đất Yasuri Nanami trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi. Nói, Hừ, bởi vì ta là một cái võ giả trước, nhưng là sát thủ a. Đại Hán khinh thường nói. Như vậy hiện tại, liền để ta trước kết ngươi đi. Trong tình báo chắc là nói có 3 người. Mặc dù không biết tại sao thiếu một cái thiếu niên, nhưng là không cần phải gấp. Cái đó giấu ra hòa, chúng ta sẽ đem hắn tìm ra đấy. Nói lấy, đi về phía Yasuri Nanami. Ở trong mắt hắn, vẫn là thực lực này mạnh đến mức không còn gì để nói tiểu nữ hài càng thêm nguy hiểm. Chỉ có trước tiên đem nàng giải quyết. Thật ra thì, ta rất đồng ý lời ngươi nói. Trong mắt của Yasuri Nanami đột nhiên ánh sáng lóe lên. Cái gì? Đi tới bên người Yasuri Nanami, đại hán đột nhiên nghe được trước mắt tiểu cô nương này mà nói. Sửng sốt một chút, chỉ cần có thể thắng lợi, phương pháp cái gì cũng không đáng kể. Ta cũng đồng ý cái này quan niệm. Cho nên, nói lấy tại đại hán còn không phản ứng kịp thời điểm. Mãnh mà nhấc đứng người lên, một cái tay hung hãn mà cắm vào trái tim của hắn bên trong. Bất kỳ dám đối với tiểu tiểu làm ra bất lợi đám gia hỏa, ta đều sẽ đưa bọn họ cho một vệt giết. Vô luận dùng phương thức gì. Ngươi, đại hán ngắn ngủi thất thần một giây, trong mắt mới toát ra ánh mắt khiếp sợ, phun ra một ngụm máu tươi. Vì, tại sao, thật là xin lỗi đây. Thân thể của ta, đối với độc tố đã sớm miễn dịch, chỉ cần không phải tới chết độc tố, đối với ta đều không có bất cứ hiệu quả nào. Mới vừa những thứ kia chẳng qua là lừa gạt ngươi mà thôi. Yasuri Nanami lộ ra một cái xấu bụng nụ cười. Như thế nào đây? Thật bất ngờ sao? Miễn dịch, đại hán cười khổ lấy. Cái này thật sự là không nghĩ tới. Bé gái trước mắt lại có thể sẽ miễn dịch độc tố. Hư đao lưu bồ công anh. Nói xong, Yasuri Nanami rút ra chính mình dính đầy vết máu tay. Trong tay nắm một cái thúy ma chim. Mỉm cười nhìn ngã xuống đại hán. Vô luận các ngươi tới bao nhiêu người. Nếu như dám uy hiếp được tiểu tiểu mà nói. Liền do ta, đem bọn ngươi đánh tan đi. A, nhưng vào lúc này, Yasuri Nanami đột nhiên che lấy lồng ngực của mình. Ngồi xổm xuống, run rẩy thân thể. Không nghĩ tới vào lúc này tới rồi. Cũng còn khá, nếu như lại sớm một chút, liền không xong, ngươi làm sao vậy, Nanami tiểu thư, nhìn thấy Yasuri Nanami khác thường trạng thái, an nhiên còn tưởng rằng là đại hán kia trước khi chết đối với Yasuri Nanami tạo thành tổn thương gì. Khẩn trương hỏi, không có việc gì, chẳng qua là, lại phát bệnh mà thôi, bởi vì tác dụng phụ của kiến kê cổ, ngàn tỷ bệnh ma đột nhiên bùng nổ. Để cho Yasuri Nanami không có chú ý tới trên đất đại hán trên thi thể một đạo hắc quang chợt lóe lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.